Đô thị tu chân y thánh. 213, chương 213, tự đoạn một tay. Góc truyện audio.com. Cơ hồ là trong sát na, vắng vẻ một mảnh, vô luận là Lôi Long hay là Hắc Y lão giả Mã Đông đều ngớ ngẩn. Ngây người nói không ra lời. Từ vừa rồi Trần Phi thứ một cái tát vẫy đến đối phương Hắc Y lão giả Mã Đông trên mặt. Càng về sau đệ nhị cái tát nói động thủ lại trực tiếp động thủ. Hơn nữa hạ thủ quá nặng, càng không có chút nào lưu tình. Trực tiếp một cái tát đánh dụng hắn miệng đầy răng. Đây quả thực làm cho khó mà tin được một màn này. Kinh hồn táng đảm, phải biết rằng, dù cho Hắc Y lão giả Mã Đông chính là một vị đường đường chính chính nửa bước tiên thiên cường giả. Lôi Long Lôi huấn luyện viên từng đỉnh lúc cũng là một vị đỉnh cấp binh vương cường giả. Có thể bọn họ lúc này đều không cách nào tưởng tượng. Trần Phi bằng chừng ấy tuổi cận 20 mấy tuổi. Đến tột cùng là làm sao làm được loại trình độ này. Quả thực sai lầm. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi có thực lực hoàn toàn là nghiền ép. Triệt triệt để nghiền ép. Phải biết rằng Hắc Y lão giả Mã Đông thế nhưng hàng thật thế ra nửa bước tiên thiên. Đây chẳng phải là, ý nghĩa, ngươi lại là tiên thiên. Điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể? Hắc Y lão giả Mã Đông vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Trần Phi non nớt gương mặt của. Tâm như cho nguội, hắn là thật thực sự không muốn tin tưởng một màn này là thật. Phải biết rằng đây chính là tiên thiên A, cũng không phải rau cải trắng. Làm sao có thể, hiện tại biết sợ, Trần Phi nghe vậy khinh thường cười lạnh cười. Bởi vì hắn nghe được đối phương trong giọng nói sợ hãi. Có thể sớm biết hiện tại, cần gì phải đương sơ. Tất cả nói, chính là nửa bước tiên thiên mà thôi. Thật cho là mình rất nghiêu ép, trong lòng nghĩ như vậy. Trần Phi kỳ thực cũng không nhịn được có chút cảm thán. Nếu không phải hắn vận khí tốt chiếm được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa. Trên thực tế nửa bước tiên thiên, đúng đã từng hắn mà nói. Quả thực rất khủng bố, nhưng rất đáng tiếc, không có nếu như, cũng là không có nếu là. Nửa bước tiên thiên loại tầng thứ này tại tu chân giới liên luyện khí tứ trọng cũng không tính. Tùy tiện nhân ra một cái pháp thuật cũng có thể diệt một cái sọt. Ếch ngồi đáy giếng, có thể nói đúng là như thế chứ. Trần Phi, ngươi lại là tiên thiên cổ vũ giả. Đúng lúc này, Lôi Long nhịn không được dùng run rẩy giọng nói mở miệng nói. Bởi vì hắn xác thật thật quá khó có thể tin. Cổ vũ giả tiên thiên ý vị như thế nào? Hắn làm phi báo phó huấn luyện viên một trong, hiển nhiên có minh xác nhận thức. Phải biết rằng mặc dù là bọn họ phi báo loại này kéo dài qua lĩnh Nam ba tiết kiệm cấp tỉnh ngành đặc biệt. Kỳ có cổ vũ giả tiên thiên cường giả, cũng liền cũng chỉ có một vị mà thôi. Thậm chí coi như là lại đem đề tài này rút cao một chút. Bay lên tới quốc gia mặt. Tiên thiên cổ vũ cường giả cũng tuyệt đối là quốc bảo vậy tồn tại. Chân chính quốc gia lưng, cây trụ, mà kỳ sổ lượng, cũng hoàn toàn chỉ có thể dùng cực kỳ rất thưa thớt để hình dung. Sẽ đạt tới kinh khủng mấy nghìn vạn so với một, thậm chí phàm là loại người này. Nếu như nguyện ý vì quốc gia hiệu lực nói, tất nhiên sẽ bị ủy lấy trọng trách, trong tay quyền lực khó có thể tưởng tượng. Có thể loại người này, chúng ta giảng đạo lý, hắn Lôi Long tự nhận là sở kiến đến trẻ tuổi nhất. Chỉ sợ cũng chỉ ít phải có 70-80 tuổi cao linh. Nhưng bây giờ, Trần Phi chính là hơn 20 tuổi, lại cư nhiên có thể đi đến cái loại này không thuộc mình cảnh giới. Nói thật đi, hắn là thật không tin, thực sự không tin. Ha ha. Tiên thiên không có thể như vậy tốt như vậy đạt tới. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại ba phải cái nào cũng được cười cười. Rơi vào Lôi Long trong lỗ tai lại như là phủ nhận. Nhưng dù vậy, Lôi Long nghe được Trần Phi phủ nhận, nói, mặc dù như là mình an ủi vậy. Tùng, khẩu khí, nhưng hắn lúc này nội tâm chấn động, lại vẫn như cũ không cách nào toàn bộ tán đi. Dù sao, trong mắt hắn hắc y lão giả Mã Đông nhưng là chân chính nửa bước tiên thiên. Nhưng bây giờ, lại hạ tràng như vậy. Quảng cáo, vậy ý nghĩa Trần Phi thực lực nhất định phải so với Mã Đông cường rất nhiều. Sợ rằng tối thiểu, cũng là đỉnh cấp nửa bước tiên thiên. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được đắng chát vậy lắc đầu. Thực sự là người so với người so với người chết. Hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên. Nói ra, ai dám tin. Này, người không phải là muốn cho các ngươi cái kia cái gì Thánh Hỏa Tông thiếu chủ báo thù. Người không phải là thích ỷ vào bản thân nửa bước tiên thiên cảnh giới tự tùy ý đối với người xuất thù. Ỷ thế hiếp người. Đừng co quắp trên mặt đất. Đứng lên cho ta. Nếu không chúng ta tiếp tục luyện một chút. Người nếu có thể đánh thắng ta cũng thì thôi. Nếu là đánh không thắng, ta bảo chứng cho ngươi ngày hôm nay hối hận xuất hiện ở đây. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Trần Phi mâu quang lạnh lùng nhìn hắc y lão giả Mã Đông. Mặt không chút thay đổi nói. Trên thực tế hắn thật cảm giác mình tính tình đã coi là đầy đủ. Rất lâu ngươi nếu cùng hắn đến mềm, mọi người cười cười ha hà cũng liền tùy tiện đi qua. Nhưng vấn đề là, hiện tại luôn luôn không có mắt tên phải được một tấc lại muốn tiến một thước đến khiêu khích hắn. Đến kích thích hắn bình thường giấu ở trong xương cốt ngoan lệ một mặt. Cái này không phải là mình muốn chết sao? Tựa như lúc này đây cái gì cái gọi là Thánh Hòa Tông buông lời. Muốn cho hắn Trần Phi lấy cái chết tạ tội. Còn muốn diệt hắn cả nhà. Ta đi mẹ của ngươi. Thật cho là mình coi là vật gì vậy? Ta, ngươi, ta, mà đang nghe Trần Phi như thế trang mang một chút tình cảm. Màu sắc thanh âm lạnh như băng. Hắc y lão giả Mã Đông nhịn không được cả người một cái giật mình. Trong nháy mắt đủ số nhức đầu mồ hôi lên. Sắc mặt trắng bệch, môi bầm đen, cả người đều bị dọa đến thẳng run run. Hắn không phải là Lôi Long. Hơn nữa hắn vẫn vừa rồi trận chiến ấy nhân vật chính. Tự nhiên tối có thể thắm thiết cảm nhận được Trần Phi thực lực khủng bố. Nửa bước tiên thiên đỉnh phong. Hắn căn bản không tin. Bởi vì hắn lòng biết rõ loại cảnh giới này tuyệt không khả năng như vậy thái quá. Đưa hắn Mã Đông treo ngược lên làm tôn tử đánh. Còn nhượng hắn không còn sức đánh trả chút nào. Vì vậy, tiên thiên. Tiểu tử kia cư nhiên thực sự là một vị tiên thiên cường giả. Cái này, điều này sao có thể? Hắc y lão giả Mã Đông thật bị bản thân trong đầu ý niệm trong đầu sợ choáng váng. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Trần Phi bằng chừng ấy tuổi. Đến tột cùng là làm sao làm được. Nhưng dứt bỏ điểm này không nói chuyện. Hắn giờ này khắc này lại phi thường. Phi thường rõ ràng. Trần Phi loại này thay đổi tay có thực lực đã hoàn toàn áp đảo bọn họ Thánh Hòa Tông trên. Một khi nhân vật như vậy khởi xướng nộ đến. Quả thực không dám tưởng tượng. Phốc suy, nhất niệm đến nước này. Hắc y lão giả Mã Đông không chút do dự quỳ xuống. Thậm chí một dập đầu đến cùng dùng âm dung sợ hãi nói. Đúng, xin lỗi. Là ta có mắt như mù. Xin tiền bối tha thứ ta lúc này đây. Tựu lúc này đây. Hắn rất quang trộn cũng rất trực tiếp cầu xin tha thứ. Bởi vì không có biện pháp. Đây là thật không có biện pháp. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được bọn họ Thánh Hòa Tông trước tuyên ngôn. Là có cỡ nào vô tri. Buồn cười biết bao. Muốn cho một vị cổ vũ tiên thiên cường giả lấy cái chết tạ tội. Còn muốn diệt kỳ cả nhà. Xin nhờ, mộng chưa tỉnh ngủ sao? Đến mức lấy tuổi của hắn, thân phận, lại còn xưng hô Trần Phi vì tiền bối. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo hắn các cái vòng này người thành đạt vi sư. Người thành đạt vi tôn. Thực lực mạnh người, liền có thể nắm giữ sinh tử quyền to. Đây cũng không phải là nói chơi, mà là chân chân chính chính sự thực. Buồn cười trước hắn còn ảo tưởng Trần Phi sẽ cầu xin tha thứ. Bất quá bây giờ quả thực cũng là cầu xin tha thứ. Chẳng qua là Trần Phi, mà là hắn. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là bọn hắn Thánh Hòa Tông sợ rằng đều xong. Chọc phải không chọc nổi người. Mặc dù là hắn Mã Đông sư huynh, Quân Nguyên nghĩa thân gia gia, Thánh Hòa Tông chút nào không tranh cãi cực mạnh nửa bước tiên thiên lão tổ. Công pháp cảnh giới thậm chí đã đạt đến tới Thánh Hòa lệnh thần công đại viên mãn 12 nặng. Cũng không có khả năng địch quá cổ vũ giả tiên thiên. Bởi vì đây là bọn họ Thánh Hòa Tông lớn nhất tử huyệt. Cũng là bọn hắn Thánh Hòa Tông. Chỉ có thể là nhị lưu cổ vũ tông môn nguyên nhân. Bị tu luyện công pháp gắt gao hạn chế chủ. Cực mạnh, cũng chỉ có thể là 12 nặng đại viên mãn. Cũng chỉ có thể là nửa bước tiên thiên đỉnh phong. Vô duyên tiên thiên, tha ngươi. Ngươi lời nói này nhưng thật ra nhẹ. Không biết là ai vừa lên đến đã nghĩ nhượng ta Trần Phi lấy cái chết tạ tội. Nhưng bây giờ, lại muốn cho ta tha ngươi. Ngươi cho là đây là đang chơi trò chơi. Nghe được đối phương cầu xin tha thứ. Trần Phi lạnh lùng nói. Hắn bây giờ còn đang nổi nóng. Vì vậy không muốn nghe bất kỳ giải thích nào. Mà ở nghe nói như thế. Hắc bào lão giả chợt cắn răng một cái. Cư nhiên tay phải nhặt lên kỳ môn binh khí Thánh Hỏa lệnh. Thẳng tắp liền hướng hắn tay trái của mình cánh tay chém tới. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiên huyết cuồng phún. Cánh tay kia trong nháy mắt bị hắn sóng vai chém đứt xuống tới. Trước, tiền bối, là ta Mã Đông có mắt như mù. Mạo phạm ngài, còn xin thứ tội, như vậy tự mình hại mình sau. Hắn sắc mặt tái nhợt rung giọng nói. Trần Phi thấy thế mâu quang lóe lên. Mắt không tự chủ được vi híp lại. Hắn quả thực không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên có thể như thế quả nhiên. Thấy hắn vẫn còn nổi nóng. Cư nhiên thẳng tiếp một chút từ tựu đem cánh tay mình chém. Mà ở nhìn thấy Trần Phi trầm mặc, con ngựa kia Đông không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Sắc mặt như cho tàn lên. Quảng cáo, hắn là chân chính từ cổ vũ giả vòng tròn đi ra. Tự nhiên rõ ràng hơn vòng tròn tàn khốc. Cùng với tiên thiên cường giả đều uy nghiêm. Là cỡ nào không cho khinh nhờn. Mà bây giờ, hắn đều đã như vậy tự mình hại mình gãy mất một cánh tay. Trần Phi cũng còn không muốn nhả ra. Rất hiển nhiên, là thật sự nổi giận. Có thể nhưng vào lúc này, một bên lặng lẽ không nói Lôi Long bỗng nhiên thận trọng nói. Trần Phi, ngươi có thể hay không nể tình ta? Tạm tha quá hắn Mã Đông lúc này đây. Tuy rằng ta cũng không phải rất thích hắn, nhưng không thể phủ nhận. Mấy năm nay hắn đang bay báo quả thực làm rất nhiều chuyện thật. Không chỉ là để quốc gia, cũng rất có một ít là vì nhân dân. Ta nghĩ hắn tội không đáng chết. Lôi Long ngươi, Hắc Y lão giả Mã Đông không dám tin ngẩng đầu. Hắn thật không nghĩ tới. Lôi Long cư nhiên sẽ xin tha cho hắn. Ta không muốn quá muốn mạng của hắn. Chỉ là chính các ngươi có chút hiểu lầm mà thôi. Trần Phi nghe vậy nhàn nhạt mở miệng. Bỗng nhiên lại hướng về đối phương lạnh lùng nói. Bất quá, có một số việc ngươi hẳn là cần muốn giải thích cho ta rõ ràng. Ta minh bạch, Hắc Y lão giả Mã Đông nghe vậy vui mừng quá đỗi. Không chút do dự gật đầu. Sau đó nói, chuyện lần này là sư huynh của ta Quân Đoạn Sơn ý tứ. Bởi vì Quân Nguyên Nghĩa không chỉ có là hắn duy nhất thương yêu nhất tôn tử, cũng là Thánh Hòa Tông trẻ tuổi như vậy một đời tối người kiệt xuất. Có khả năng tương lai 20-30 năm sau có thể tiếp nhận hắn Thánh Hòa Tông trụ cột vị trí Trấn Hưng Tông Môn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, nhưng bây giờ Quân Nguyên Nghĩa lại bị tiền bối ngài chặt đứt cánh tay. dẫn đến nguyên khí đại thương. Rất có thể nếu không lại danh thiên tài, đây mới là sư huynh của ta Quân Đoạn Sơn. Thậm chí Thánh Hòa Tông trên dưới chân chính tức giận địa phương. Trần Phi nghe vậy nhíu, nhưng cũng ngay tức khắc hiểu ý của đối phương. Hắn chặt đứt Quân Nguyên Nghĩa cánh tay, khiến kỳ nguyên khí đại thương. Rất có thể nếu không lại danh thiên tài, thì tương đương với đoạn người căn cơ. Vì vậy cũng khó trách Thánh Hòa Tông sẽ tức giận như vậy. Muốn cho hắn lấy cái chết tạ tội, thậm chí cả nhà bị diệt. Nói tiếp, Trần Phi cau mày tiếp tục nói. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.